Đồng nhân, Survival, chương 142, Nai 10, trang bị tận răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng được gắn đầy với vô số vũ khí xung quanh chính là vô số nghiên cứu viên đang không ngừng làm việc, thậm chí có cả một vài con kỹ sư Scrum Assimilator cũng ở đây để hỗ trợ chế tạo ra những thiết bị chiến đấu mạnh mẽ. Nó ở đây thưa ngài, âm thanh của Cortana vang lên. Nhìn lại vào một căn phòng nào đó, nơi này được vây quanh bởi rất nhiều nghiên cứu viên và mấy con assimilator. Nhìn thấy Jen xuất hiện từ phía sau, thì một nam nghiên cứu viên liền phản ứng lại, vẻ mặt cung kính lên tiếng. Quý cô Cortana có thông báo rằng ngài sẽ tới đây. Đây là phát minh mà quý cô Cortana phân phó chúng tôi nghiên cứu. Nam nghiên cứu viên này nhìn về phía một cái khoang chứa ở giữa căn phòng, thứ chứa đựng một món vũ khí có hình dáng của một cái chuôi kiếm khá là đặc biệt, rồi nhìn Jen giới thiệu về phát minh mà bọn họ không ngừng nỗ lực mấy ngày qua. Dựa theo số liệu gốc thì đây chính là một món vũ khí năng lượng giống như là kiếm năng lượng và khiên năng lượng. Tuy nhiên do không có vật chất mà dữ liệu yêu cầu để chế tạo nguồn năng lượng vĩnh cửu nên chúng tôi chỉ có thể sử dụng vật phẩm thay thế. Để cho thứ này có thể sạc điện bất cứ lúc nào bằng cách hấp thu điện năng hoặc các dạng năng lượng khác. Nhưng lượng năng lượng mà nó yêu cầu là quá lớn, nhưng đủ để kiếm năng lượng này có thể một phát chém đôi bất cứ thứ gì. Nam nghiên cứu viên này tiếp tục giải thích công dụng, mặc dù món vũ khí này chưa hề hoàn mỹ, tuy nhiên thật sự mà nói thì đây là thành quả tốt nhất mà bọn họ có thể làm được rồi. Làm tốt lắm, giờ thì đưa nó cho ta đi, ta sẽ sử dụng nó. Vâng thưa ngài, nam nghiên cứu viên vui vẻ gật đầu, rồi đi tới bàn điều khiển. Ngài chờ một chút để chúng tôi sạc nó cho ngài. Sau đó, từ cái khoang chứa đựng một cái chuôi kiếm lơ lửng bắt đầu xuất hiện vô số tia điện lực bắn vào bên trong chuôi kiếm. Xong rồi, mỗi lần sử dụng chỉ có thể chém được 3 lần, sau đó nó nhất định cần phải được sạc. Ngài chỉ cần đến một nơi nào miễn có năng lượng và ấn một cái nút thì nó sẽ hấp thu nguồn năng lượng nó cho ngài. Nam nghiên cứu viên này ân cần giải thích rồi từ từ bước tới cái khoang đó, lấy ra món vũ khí này rồi cung kính đưa cho Jen. Của ngài đây ạ, cảm ơn. Jen cầm lấy cái chuôi kiếm này và tay rồi bật nó lên. Để một lưỡi kiếm màu xanh lam nhạt hiện ra nối liền với chuôi. Cái lưỡi kiếm năng lượng này có chiều dài 1 mét hướng lên trời, vừa tỏa ra nhiệt độ cùng với một áp bách. Cầm vào thanh kiếm năng lượng này, Jen chắc chắn rằng thứ này đủ sức đem chính cậu chém thành 2 khúc mà không tốn quá nhiều thời gian. Dù cho hiện tại khung xương của cậu là adamantium, dù có thể kháng trụ được vết chém trong thời gian ngắn, nhưng nếu chém một thời gian dài thì chính cậu đều không chắc rằng chính adamantium có đủ khả năng chống lại hay không nữa, dù bộ giáp symbiote đã sao chép độ cứng từ adamantium để thành một bộ giáp có độ cứng của adamantium. Chống đạn gì đó thì đầy đủ, nhưng với kiếm năng lượng với khả năng công kích ưu việt thì chưa chắc. À phải rồi thưa ngài. Chúng tôi còn có một phát minh khác, đó là chế tạo ra một lớp năng lượng để bảo vệ ngài khỏi các loại hình tấn công. Vui lòng theo hướng này thưa ngài. Nam nghiên cứu viên chợt nhớ ra một cái gì đó liền cung kính mời Jen về một cái phương hướng nơi có một căn phòng bên cạnh. Sau đó liền chạy đi về phía căn phòng đó dẫn đường cho Jen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến căn phòng tiếp theo thì căn phòng này chứa đầy với những mẫu áo giáp khác nhau. Có cả những bộ dành cho những binh lính hạng nặng, thậm chí là những bộ giáp hiện đại hay là exosuit đều có cả. Nam nghiên cứu viên thì cũng không có giới thiệu cho cậu về những thứ này mà đi tới một cái bệ ở gần đó và tìm một cái bảng điều khiển nhấn nút. Ngài hãy đến chỗ này ạ, Jen nghe vậy, liền đi tới cái bệ rồi vào bên trong. Suit up, Jen triệu hồi ra bộ giáp symbiote của mình mà không đợi nam nghiên cứu viên phải nhắc nhở. Ngài hãy thả lỏng, nó sẽ nhanh thôi. Nam nghiên cứu viên nhìn Jen một cái rồi bắt đầu khởi động một cái máy. Điều khiển 4 cây cột bao vây cái bệ này không ngừng xoay tròn. Để từng cây cột này phát ra một nguồn năng lượng màu vàng, đem Jen bao phủ lại. Siêu recharging, cùng với một âm thanh kỳ dị theo kiểu có cái gì đó được lấp đầy. Siêu recharge complete, khi đã nạp đầy khiên chắn cho bộ giáp, những cái cột phát năng lượng kia từ từ ngừng lại để Jen có thể đi ra ngoài. Quá trình sạc lá chắn đã hoàn thành. Nó sẽ chống lại một lượng công kích và có thể khôi phục vào lúc mà ngài không nhận thiệt hại. Không tệ, giờ thì trở về công việc của cậu đi. Jen hài lòng gật đầu rồi phất tay, ý bảo nam nghiên cứu viên đó có thể trở về công việc của bọn họ. Vâng thưa ngài, có vẻ như ngài đã hoàn toàn chuẩn bị rồi nhỉ. Ngài hãy đến trung tâm chỉ huy đi, nơi đó là nơi duy nhất dẫn đến tầng hầm sâu nhất của căn cứ. Với quân đội mà ngài yêu cầu đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Cortana lên tiếng, cách trương.